Chương 227, tỷ muội thê thiếp. Trên đại điện đột nhiên yên tĩnh lại. Mọi người không hẹn mà cùng ngẩng đầu, nhìn về phía đế vương bên người cái kia vẻ mặt lười biếng nữ tử, không biết chuyện gì xảy ra. Trên điện các đại thần đột nhiên cảm thấy cô nương này thanh âm biểu tình, lời nói động tác, xem lên đến đặc biệt quen thuộc, lại có loại cảm giác đã từng quen biết. Mà Tây Cương Vương cùng hắn hai cái nữ nhi đã cứng đờ. Nàng mới vừa nói cái gì Phượng Loan Nguyệt ánh mắt dừng ở mặt nàng thượng, bất động thanh sắc con mắt tâm rõ ràng hiện lên một vòng tức giận. Tề Vương không thê không thiếp, Tây Cương Vương hai cái công chúa ban cho Tề Vương, hai tỷ muội cùng nhau phụng dưỡng phu quân, cũng có thể tranh cái cùng Nga hoàng nữ anh đồng dạng mỹ danh. Nam tự bưng lên tách trà, chậm rãi thiển nếm một ngụm, hoàng thượng cảm thấy thế nào lời nói rơi xuống, trên điện trước là một mảnh tĩnh mịch. Tề Vương sắc mặt đột nhiên lạnh xuống. Người tiện nhân này câm miệng cho ta Phượng Minh Nguyệt nổi giận, chúng ta cùng hoàng thượng nói chuyện, đến phiên ngươi mở miệng ngươi tính cái thứ gì. Những lời này vừa dứt, trên điện không khí phảng phất đột nhiên ngưng kết. Quần thần nhíu mày, không hẹn mà cùng nhìn về phía cái này Tây Cương tiểu công chúa, đối Tây Cương Vương nữ nhi này quả thực không một chút hảo cảm. Tây Cương Vương thật là giáo tốt nữ nhi. Ly Vương nhíu mày, giọng điệu lạnh băng, như vậy lời nói thô tục nữ tử, Tây Cương Vương lại cũng dám đi hoàng huynh trước mặt đưa, thật là thật to gan. Phượng Loan Nguyệt kiều nhan khẽ biến, nhẹ giọng trách cứ, tiểu muội, câm miệng. Phượng Minh Nguyệt oán hận ngồi xuống. Phượng Loan Nguyệt đứng lên, ưu nhã hạ thấp người làm thi lễ, dáng vẻ lộ ra bạch liên đồng dạng thanh thuần cao quý, tiểu muội đánh tiểu bị chiều hư, lời nói thất lễ, nhưng nàng không có ác ý, kính xin hoàng thượng thứ tội. Tiểu nữ lời nói quá khích, kính xin hoàng thượng thứ tội. Tây Cương Vương cũng ý thức được Minh Nguyệt giọng điệu không đúng, vội vàng liền ngồi tư thế khom lưng thỉnh tội, chỉ là bản vương cùng hoàng thượng nói chuyện, hẳn là còn không đến lượt một nữ nhân ở trong này càn quấy rầy. Bản vương hai cái nữ nhi cũng không phải do những người khác tùy ý an trí. Bản vương nữ nhi Dung Sở Tu lạnh lùng cười một tiếng, thon dài ngón tay bưng rượu lên cái đưa đến bên môi, ám đạo cái này Tây Cương Vương thật đương hắn nữ nhi là cái quý giá công chúa tại trước mặt hoàng thượng nói như thế. Đã định trước Tây Cương vận số đã hết. Dung Sở Tu trong lòng lặng lẽ thay Tây Cương Vương cùng hắn hai cái nữ nhi điểm cái ngọn nến, bưng rượu lên cái uống một hơi cạn sạch. Hoàng thượng! Nam tự nghiêng đầu, môi đỏ mọng có chút câu lên, rõ ràng là một bộ tiểu yêu tinh bộ dáng. Ta vừa mới đề nghị có được hay không đối với Tây Cương Vương cùng hắn nữ nhi lời nói, nàng tựa hồ không có một điểm xanh khí dấu hiệu, xem lên đến kiểu kiểu nhu nhu, đặc biệt tốt tính tình. Thương Hàn Duật con mắt tâm đã ngưng tụ sôi trào sát khí, lúc này thấy nàng ý cười yên yên bộ dáng, trong lòng mềm nhũn, lại trực tiếp thò tay đem nàng mang vào trong ngực, túi đầu hôn một cái mặt nàng, tự nhi nói đúng. Tây Cương Vương cùng Phượng Loan Nguyệt sắc mặt cùng nhau bất ngờ biến. Việc này liền quyết định như vậy. Thương Hàn Duật thản nhiên mở miệng, Tây Cương Vương hai cái nữ nhi ban cho Tề Vương, trưởng nữ làm vợ, thứ nữ làm thiếp, 10 ngày bên trong thành hôn. Hoàng thượng Tề Vương vọt đứng lên. Đầy mặt tâm trầm lửa giận. Thương Hàn Duật ánh mắt dừng ở hắn trên mặt, con mắt tâm lạnh phảng phất có thể chìm thấu ra thịt, làm cho người ta từ lòng bàn chân toát ra nhất cổ hàn khí. Tề Vương đối chấm quyết định có ý kiến. Thần Tề Vương cắn chặt răng, nỗ lực khắc chế lửa giận trong lòng, thần chẳng qua là cảm thấy loại quyết định như vậy không quá thỏa đáng, kính xin hoàng thượng cân nhắc.